Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt Văn Nhân hiện lên sự kiên định, sau đó cô ta nhìn sang Lê Kiến Mộc điều thứ hai. Tôi muốn Lê Đại Sư giúp tôi một việc. Lê Vân Bắc lập tức nhảy dựng lên. Khoan đã, vừa nãy cô nói tôi phải chịu trách nhiệm cơ mà. Sao lại kéo em gái tôi vào chuyện này? Cô muốn gì thì cứ nói với tôi chứ. Văn Nhân chăm chú nhìn Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc giơ tay ra hiểu, nói trước nghe thử xem nào. Văn Nhân chớp mắt, có chút do dự. Tôi còn chưa nghĩ ra, nhưng có thể trao đổi phương thức liên lạc trước không? Nếu sau này nhờ cô giúp đỡ, tôi có thể trả thù lao xứng đáng. Cô ta không thiếu tiền. Khóe môi Lê Kiến Mộc hơi cong lên. Được, lúc trước khi trục âm khí ra khỏi người Văn Nhân, cô đã phát hiện điều bất thường. Âm khí trên người cô ta không chỉ đến từ việc bị nữ quỷ bám vào quá lâu. Hơn nữa, nữ quỷ kia chết chưa bao lâu, không hề có tu vi gì mà vẫn có thể chiếm giữ thân thể Văn Nhân. Điều này chứng tỏ trên người cô ta có gì đó đặc biệt. Giờ thì đã chắc chắn rồi. Sau khi nữ quỷ rời đi, dị thường trên người Văn Nhân càng rõ rệt hơn. Cô ta đã bị ai đó dùng phương pháp đặc biệt để nuôi dưỡng trong thời gian dài, khiến linh hồn trở nên yếu ớt, còn cơ thể lại trở thành vật chứa hoàn hảo cho những thứ tà ma. Nói cách khác, cô ta cực kỳ dễ bị quỷ nhập. Lại nghĩ đến chuyện trên máy bay lần trước, cô từng nghe loáng thoáng rằng Văn Nhân có liên quan đến Chu Bác Trầm. Mà Chu Bác Trầm chính là kẻ khiến cô cảm thấy có gì đó không ổn trong bộ phim điện ảnh gần đây. Giới giải trí này, thật đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sau khi trao đổi liên lạc, Văn Nhân rời đi. Lê Vân Bắc thở phào, giơ tay quẹt trán dù chẳng có giọt mồ hôi nào. Phụ nữ đúng là khó chiều, kể cả khi có quỷ hay không có quỷ bám vào. Lê Kiến Mộc liếc anh ta một cái đầy lạnh lùng. Anh không có ý nói em đâu. Lê Vân Bắc vội vàng giải thích. Lê Kiến Mộc mở cửa phòng. Anh có thể về phòng rồi. Trời cũng sáng rồi mà. Hay anh dẫn em đi ăn sáng nhé. Anh đã đến Nam Thành mấy lần. Đồ ăn ở đây ngon lắm. Đặc biệt là bữa sáng. Lê Vân Bắc cố vùng vẫy. Rõ ràng không muốn đi ngay. Lê Kiến Mộc bất lực. Anh hai, em đã thức trắng cả đêm. Thật sự rất mệt. Lê Vân Bắc nhìn cô, chớp mắt một cái. Vậy được rồi, em nghỉ ngơi trước đi. Anh ta gãi đầu, từng bước một rời khỏi phòng. Khi đến cửa, bất chợt quay lại. Này, Mộc Mộc, còn chuyện gì nữa? Lê Vân Bắc kéo cổ áo, có chút ngượng ngùng. Anh, cảm ơn em. Trước đây anh nghi ngờ em mấy lần, thật sự xin lỗi. Lê Kiến Mộc cười nhẹ. Anh hai, chúng ta là người một nhà, đừng khách sáo như vậy. Lê Vân Bắc tính tình bộc trực, lại hay lắm mồm. Lê Niên Tây thì không bao giờ chấp. Lê Dịch Nam lớn tuổi nên chẳng so đo. Còn Lê Thanh Thanh lại là đối thủ truyền kiếp của anh ta. Chỉ có Lê Kiến Mộc tính khí tốt, lại kiên nhẫn với anh ta, khiến anh ta bỗng thấy không quen. Tài hơi ửng đỏ, Lê Vân Bắc gật đầu liên tục. Đúng đúng, là người một nhà. Sau này nếu em cần gì, cứ nói với anh hai nhất định giúp được em. Vậy cảm ơn anh hai trước. Nhìn nụ cười của Lê Kiến Mộc, lòng Lê Vân Bắc có chút ấm áp. Khi đóng cửa phòng lại, dư âm của cuộc trò chuyện vẫn quanh quẩn trong đầu. Trước đây có người nói rằng trong nhà có em gái sẽ rất đáng yêu, anh ta đều không tin. Giờ thì hiểu rồi, một cô em gái ngoan ngoãn, dễ thương như vậy, thật sự rất đáng quý. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, cửa phòng bên cạnh đột nhiên bật mở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh Thanh khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn anh ta đầy nghi hoặc. Sáng sớm mà anh cười đáng sợ thế, có biết là rất ghê không? Lê Vân Bắc lập tức sụ mặt, đúng là diện mạo tùy người mà thay đổi. Cùng một hành động, nhưng trên gương mặt Lê Thanh Thanh thì chỉ khiến anh ta muốn cãi nhau. Anh ta lập tức quay đầu định chuồn về phòng. Này, anh định đi đâu? Vừa rồi anh từ đâu về? Đừng có trốn, đi ăn sáng với em đi. Em đã tra xong. Nam Thành có rất nhiều món ngon. Trời ơi, em có thể buông cổ áo anh ra không? Anh là thần tượng đó. Mẹ ơi, Lê Thanh Thanh, em đúng là phụ nữ bạo lực. Tiếng cãi vã vang vọng dọc hành lang, xa dần rồi biến mất. Lê Kiến Mộc cuối cùng cũng có thể an tâm nằm xuống ngủ. Một giấc ngủ sâu, đến khi tỉnh dậy đã là giữa trưa. Điện thoại có mấy tin nhắn chờ. Có từ Yến Đông Nhạc, có từ Lê Vân Bắc. Còn có từ trợ lý nhỏ, Lê Kiến Mộc mở tin nhắn ra xem. Yến Đông Nhạc gửi cho cô một tập tài liệu liên quan đến Pháp Nhất Môn, đồng thời báo rằng có thể tổ chức này vẫn còn căn cứ bí mật ở Nam Thành. Lê Vân Bắc thì đi ăn vặt với Lê Thanh Thanh, gửi cho cô một loạt địa điểm đồ ăn ngon, bảo cô dẫn trợ lý nhỏ đi ăn. Trợ lý nhỏ đơn giản chỉ hỏi xem cô đã tỉnh chưa. Lê Kiến Mộc không có tâm trạng ra ngoài dạo phố, cô chọn vài quán ăn ngon từ danh sách của Lê Vân Bắc rồi gửi cho trợ lý, nhờ anh ta đi mua giúp. Sau đó, cô im lặng ngồi xuống, tiếp tục xem tài liệu về Pháp Nhất Môn. Tên của tổ chức này quả thực đúng như lời Yến Đông Nhạc nói. Vạn pháp quy nhất, nhưng những vụ án giết người đầy tàn nhẫn và đẫm máu trong tài liệu khiến cô không khỏi nhíu mày. Càng đọc, cô càng cảm thấy Pháp Nhất Môn không thể nào là sư môn của mình. Ngược lại, tổ chức này rất có thể có liên quan đến vụ diệt môn của Thanh Huyền Môn năm xưa. Cô ngồi đọc tài liệu suốt từ trưa đến chiều, chỉ có trợ lý nhỏ ghé qua đưa đồ ăn rồi rời đi. Buổi tối, Lê Vân Bắc gửi tin nhắn tới, nghe nói em ở lì trong phòng cả ngày. Ra ngoài đi dạo đi, tổ tiết mục mời người đến biểu diễn pháo hoa sắt đó, lát nữa sẽ bắt đầu. Mau ra xem đi, Lê Kiến Mộc vươn vai, thu dọn đồ đạc rồi rời phòng khách sạn. Khi cô đến nơi, tổ tiết mục vừa hoàn thành một cảnh quay ăn tối. Máy quay được tắt, khách mời tạm thời tự do hoạt động. Hầu hết mọi người đều nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, vì những món đặc sản địa phương mà tổ tiết mục chuẩn bị có lượng calo quá cao đối với giới nghệ sĩ những người luôn kiểm soát chế độ ăn nghiêm ngặt. Chỉ có Lê Thanh Thanh vẫn đang say sưa thưởng thức đồ ăn. Lê Vân Bắc ngồi bên cạnh, vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ sợ cô em gái này ăn đến mức bị cư dân mạng chế giễu. Em ăn đủ rồi đấy, tuy em không phải nghệ sĩ, nhưng tốt xấu gì cũng là em gái của nghệ sĩ. Ăn uống như heo thế này, đến lúc đó bạn bè trên mạng lại có chuyện để nói đấy. Lê Thanh Thanh lườm anh trai một cái, giọng đầy khinh thường. Em không giống anh ăn xong chỉ biết nằm ườn ra, không vận động, còn em ăn không mập. Hơn nữa, chỉ có kẻ ngốc mới lãng phí đồ ăn, không có tư cách nói em. Lê Vân Bắc á khẩu, không biết nên đáp trả thế nào. Anh ta đang định tiếp tục cà khịa thì bỗng nhận ra ánh mắt của Lê Thanh Thanh có gì đó không ổn. Sao vậy? Anh ta tò mò nhìn theo hướng cô ấy đang chăm chú quan sát. Không có gì đặc biệt cả. Lê Thanh Thanh chậm rãi nhét thêm một miếng thức ăn vào miệng, vẻ mặt lạnh tanh. Không có gì, nhưng ngay sau đó, cô lại nhìn sang một hướng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài giây sau, ánh mắt cô lại lén lút đảo qua phía sau lưng. Bất chợt, cô dùng mình một cái rồi vội vàng cúi đầu tiếp tục ăn. Trời ạ, em bị làm sao thế? Bao nhiêu người đang nhìn đấy, giữ chút hình tượng đi. Lê Vân Bắc khó hiểu nói. Lê Thanh Thanh uống một ngụm nước, lau miệng xong liếc anh trai một cái đầy ẩn ý. Em hỏi lại anh lần nữa, có phải anh đang giấu em chuyện gì không? Lê Vân Bắc thoáng giật mình. Chẳng lẽ, cô ấy phát hiện ra sáng nay mình lén đá cô ấy một cái khi quay tiết mục? Không đúng, hôm qua cô ấy cũng hỏi câu tương tự. Hay là, cô ấy biết chuyện mình dẫm chết mấy bông hoa cô ấy trồng? Hoặc phát hiện ra hôm trước mình làm vỡ món đồ trang trí thủy tinh mà cô ấy thích. Hay tệ hơn, cô ấy đã phát hiện ra Lê Kiến Mộc, đủ loại giả thiết xoay mòng mòng trong đầu anh ta, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra thoải mái. Chuyện của anh thì nhiều lắm, em muốn nghe chuyện nào? Tất cả, ha ha, không nói đâu. Lê Thanh Thanh trừng mắt, giọng đầy kiên quyết. Vậy em tự đi tìm. Nói xong, cô lập tức đứng dậy, đi về một hướng. Cách chương.